Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 824, chương 828, đột phá vô thượng tôn giả. Trên thực tế, như vậy dị tượng không chỉ có chỉ là Phương Hồng Lưu chú ý tới, ở toàn bộ Trần Tinh Đại Châu, thậm chí còn là bên trên Tam Châu đông đảo bát phẩm tông môn, cửu phẩm tông môn cũng đều đem ánh mắt thả vào nơi này. Vị trí đó là Trần Tinh Đại Châu đi. Thời gian qua đi vài vạn năm, Trần Tinh Đại Châu rốt cục thì ra một vị thiên tôn. Ngược lại là thật đáng mừng a. Nếu như bổn tọa không có đoán sai lời nói, cái đột phá này vô thượng tôn giả cảnh, chắc là gần đây danh tiếng chính thịnh Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ Mạc Bất Phàm đi. Ừ, có thời gian ngược lại là có thể đi xem một chút. Hừ, chỉ là vừa mới đột phá thiên tôn thôi. Giờ phút này, đến từ các phe thiên tôn các đại lão nhìn dị tượng. Sau đó mỗi người có bất đồng ý tưởng. Tông môn liên minh, vạn huyễn tôn giả cũng ngay đầu tiên lấy được tin tức. Hắn đột phá, vạn huyễn tôn giả sửng sốt một chút. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Trước sau mới không tới thời gian một năm, hắn liền bước ra ải này kiện tính một bước, đột phá đến vô thượng tôn giả cảnh giới. Quả thực có chút khó tin, tăng lên quá nhanh. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm cũng không biết mình đột phá đưa tới nhiều mặt chú ý. Lúc này hắn đã đến đột phá cuối cùng, phải vạn phần cẩn thận, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cảm giác đại đạo, ông, 10 miếng thiên đạo mảnh vụn cuối cùng năng lượng, hơn nữa hệ thống chức năng tương trợ, rốt cuộc để cho Mạc Bất Phàm cảm giác được từ nơi sâu xa chí cao vô thượng vũ trụ đại đạo. Loại cảm giác đó không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mạc Bất Phàm phảng phất thấy được tuyên cổ trường tồn đại đạo trường hà xuyên qua toàn bộ vũ trụ đầu đuôi, phảng phất thấy được vô cùng vô tận bí ẩn, đầy đủ mọi thứ tồn tại căn nguyên. Đó là hư ảo, nhưng cũng là chân thực tồn tại. Ở trước mặt vũ trụ đại đạo, Mạc Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được tự thân nhỏ bé, phảng phất chính mình chỉ là thương hải một lịch, cảm nhận được rung động thật sâu, trực kích sâu trong linh hồn. Chợt, Mạc Bất Phàm giật mình một cái, trong đầu có kinh lôi nổ vang. Từ mới vừa rồi trong rung động kinh tỉnh lại, lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì bị vũ trụ đại đạo đồng hóa, ký thác đại đạo. Ông giật mình tỉnh lại sau, Mạc Bất Phàm không dám chút nào chần chờ, cũng không dám tiếp tục quan vọng đại đạo, mà là lập tức vận chuyển công pháp, khống chế tự thân chân linh, bắt đầu gửi gắm với vũ trụ đại đạo bên trong. Quét, có thể thấy Mạc Bất Phàm chân linh biến thành một đạo hỗn độn sắc lưu quang, xuyên việt rồi thời không giới hạn, hòa tan vào rồi vô biên vô hạn vũ trụ đại đạo chính giữa, phảng phất biến thành vũ trụ đại đạo chung vô số ngôi sao chung một viên, tản mát ra hỗn độn sắc huy hoàng. Chân linh gửi gắm thành công, ông, vũ trụ đại đạo ngay đầu tiên dành cho Mạc Bất Phàm phản hồi, đó là một loại đến từ vũ trụ đại đạo năng lượng khó mà đoán, từ trên trời hạ xuống, hòa tan vào rồi Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm hấp thu cổ năng lượng này, linh hồn, nhục thân bắt đầu xảy ra cực đại thuế biến, hướng cao cấp hơn sinh mạng thể tiến hóa, lấy được một loại bay vọt tính chất biến. Thời gian trôi qua, một ngày sau, Mạc Bất Phàm đã tỉnh, hắn mở ra hai tròng mắt, trong mắt lộ ra vui mừng. Linh hồn cùng nhục thân xảy ra thuế biến, tu vi thành công đột phá, thực lực đại tăng, trọng yếu nhất là chân linh ký thác đại đạo sau, chỉ cần chân linh bất diệt, Mạc Bất Phàm sẽ không phải chết. Thành công, khóe miệng của Mạc Bất Phàm giơ lên, nhắm lại hai tròng mắt, cảm thụ tự thân biến hóa, đồng thời từ nơi sâu xa cùng gửi gắm với đại đạo chân linh cảm ứng, tạo thành vi diệu liên lạc. Vô thượng tôn giả cảnh sơ kỳ, Mạc Bất Phàm nắm quả đấm một cái, năng lượng xông ra, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, phía trước không gian liền vỡ nát. Sau đó Mạc Bất Phàm tay trái một vệt, bể tan tành, không gian lại khôi phục bình thường. Rất mạnh, mạnh vô cùng. Mạc Bất Phàm mình cũng không biết thực lực bản thân đạt tới cái dạng gì trình độ, nhưng so với trước chính mình muốn cường đại rất nhiều nhiều nữa. Căn bản liền không cùng đẳng cấp. Có thể nói, Mạc Bất Phàm đạt tới cảnh giới này sau, hắn rốt cuộc có chân chính tự vệ lực lượng. Dù là tông môn liên minh thật phát hiện sử thượng tối ngưu tông môn cùng bí mật của Mạc Bất Phàm, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào. Nửa ngày sau, Mạc Bất Phàm xuất quan, đột phá tu vi rồi. Mạc Bất Phàm tâm tình dĩ nhiên là khá vô cùng. Trong khoảng thời gian này, tông môn miền đồi núi xây lại, từng ngọn tông môn kiến trúc nhô lên, mới xây đệ tử giỏi viện, chấp sự viện, trưởng lão viện cũng cực kỳ rộng lớn đại khí, giống như cung điện một dạng tọa lạc tại tông môn miền đồi núi các nơi. Bởi vì Mạc Bất Phàm đem số lớn tinh cầu cấp thế giới căn nguyên phát ra đi xuống, khiến cho chúng tông môn đệ tử, chấp sự, các trưởng lão tu vi trong khoảng thời gian này đều có tăng lên rất nhiều. Tông môn phát triển thịnh vượng phồn vinh. Mạc Bất Phàm nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột tông môn, tâm lý tự nhiên vô cùng hài lòng, hơn nữa trong lòng tràn đầy một loại cảm giác thành tựu. Cùng thời điểm hơi xúc động, cẩn thận hồi tưởng, vốn chỉ là một cái tam lưu tông môn chính khí tông, bây giờ đã phát triển thành nắm trong tay hai cái đại châu thất phẩm tông môn. Trong thời gian này thật là phát xảy ra không ít chuyện tình. Dĩ vãng hình ảnh đều nhất nhất hiện lên Mạc Bất Phàm đầu. Chủ nhân, tóc sừng dê không biết lúc nào tới. Mạc Bất Phàm từ trong ký ức tỉnh lại. Ngươi tấn thăng được rồi. Ân, tóc sừng dê gật đầu một cái. Lần này tấn thăng tăng lên là không phải rất lớn, bất quá cũng không tệ. Khoảng cách vượt qua siêu năng nguyên võng lại gần một bước. Ha ha, Mạc Bất Phàm chỉ là cười một tiếng, muốn vượt qua siêu năng nguyên võng, sợ rằng còn rất sớm, bất quá cũng không phải là không có hy vọng. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm có rất rõ ràng dự cảm, mình và tông môn liên minh một ngày nào đó là sẽ đối với bên trên. Cũng không biết này từ nơi sâu xa có phải hay không là vô tận đại lục, thiên đạo, tính toán, còn là nói có nguyên nhân khác. Bất kể nói thế nào, phòng ngừa chu đáo, trước đó làm xong vạn toàn chuẩn bị là không có sai. Quả thực không được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đường chạy. Cuối cùng đường lui là đem chọn cái tông môn cũng mang tới thế giới địa cầu. Sau đó ở thế giới địa cầu chính giữa an tâm phát triển, từ từ góp nhặt thực lực. Phải biết, thế giới địa cầu, tọa độ, cực kỳ bí mật, không có ai biết, là ẩn thân tốt nhất chỗ đi. Chủ nhân, cao cấp thế giới thần điện ở phía trước mấy ngày liền tấn thăng hoàn thành, thật giống như biến hóa rất lớn dáng vẻ, có không ít các đệ tử đều ở rất xa ngắm nhìn. Ngài cũng xuất quan, không đi qua nhìn một chút sao? Tóc sừng dê nói, đang muốn đi qua. Mạc Bất Phàm nói, cao cấp thế giới thần điện, không đúng. Bây giờ hẳn là chủ thần điện. Quét, Mạc Bất Phàm đã đến. Tóc sừng dê theo sau lưng. Chung quanh có không ít đệ tử, chấp sự, còn có các trưởng lão đang vây xem đến. Thấy Mạc Bất Phàm đến sau, bọn họ rối rít cúi người chào. Trên không trung, đó là một tòa rộng lớn đại điện, giống như to lớn phù không thành, toàn thể phơi bày thâm trầm màu tím đen, giống như là một tòa treo lơ lửng ở không trung cung điện. Toàn thể cũng là không phải rất lớn, vừa chiều dài 100 mét, chỉ có một tòa đại điện. Đại điện cửa đóng chặt đến, Trên tấm biển viết, chủ thần điện, Mạc Bất Phàm quan sát tỉ mỉ đến. Vẻ mặt có chút sửng sốt một chút. Chẳng lẽ sẽ là cái loại này chủ thần điện? Liên thông vô số vị diện, bồi dưỡng luân hồi người. Sau đó động một chút là xóa bỏ chủ thần điện. Quét, Mạc Bất Phàm bóng người bay lên không. Nhanh chóng đi tới chủ thần trước điện. Ung ung, cảm giác được Mạc Bất Phàm đến. Chủ thần điện đại cửa tự động mở ra. Sau đó có một vệt bạch quang chói mắt từ bên trong xông ra. Mạc Bất Phàm có chút nheo lại hai tròng mắt. Hơi có chút khó chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục